mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thứ 218 chương thập giai. Kia nhiều xúc tu người ngoài hành tinh tiếp thu danh sách. Hắn quang não dùng một giây đồng hồ, liền đem sở hữu tài liệu cùng trang bị giá tính toán ra. Sở hữu tài liệu cùng kiểu mới trang bị cộng lại cần 5.230 ức tinh tế tiền. Thỉnh trước trả tiền cái gì? Mắc như vậy, Ninh Tiểu Mỹ kinh hô lên tiếng. Này giá thật sự là dọa nàng vừa nhảy. Nàng tất cả tài sản cộng lại, cũng bất quá mới hơn 6.000 phân ức tinh tế tiền. Này cải tạo phi thuyền, lại muốn dùng dụng hơn phân nửa. Nàng lập tức sẽ phải biến người nghèo. Tiểu một, đây là có chuyện gì? Cải tạo một chút phi thuyền cũng quá mắc đi. Còn không bằng trực tiếp mua một tân, dựa theo hiện tại phi thuyền bán giới. Kém nhất E cấp phi thuyền là 300 ức tinh tế tiền. D cấp phi thuyền 1.000 ức tinh tế tiền. C cấp phi thuyền 5.000 ức tinh tế tiền. B cấp phi thuyền 12.000 ức tinh tế tiền. A cấp phi thuyền 50.000 ức tinh tế tiền. S cấp phi thuyền 130.000 ức tinh tế tiền. 2S cấp phi thuyền 500.000 ức tinh tế tiền. 3S cấp phi thuyền 1 triệu ức tinh tế tiền. Mà này cải tạo chi phí, cũng có thể mua được một con thuyền hoàn toàn mới C cấp phi thuyền. Chủ nhân, hảo phi thuyền tốc độ nhanh hơn, do kỳ là ở thám hiểm thời gian, càng bảo mệnh quan trọng thủ đoạn, dùng nhiều ít tiền cũng đáng được. Huống chi chúng ta chiếc phi thuyền này, ở mấy trăm vạn năm trước, cũng là hàng thật giá thật B cấp phi thuyền, ở khi đó giá trị 20.000 ức, chỉ là thì hiện tại đại thay đổi, tân khoa học kỹ thuật cư nhiên tiện nghi như vậy, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, nếu như lão chủ nhân còn đang, khẳng định tức giận đến thổ huyết, lúc trước hắn vì mua chiếc phi thuyền này, thế nhưng toàn mấy nghìn năm tiền tiểu vừa nói đạo. Vì nó lão chủ nhân không đáng, Ninh Tiểu Mỹ không nói gì, mấy nghìn năm tuổi thọ, đối một danh vạn tái cảnh cường giả đến nói, cũng không tính cái gì. Hơn nữa hiện tại Alademu tinh hệ khoa học kỹ thuật phát đạt. Cho dù là không có đạt được vạn tái cảnh, cũng có thể đi qua một ít bảo vật, kéo dài tuổi thọ, sống mấy nghìn năm đô không là vấn đề, chỉ là này đó riêng mệnh bảo vật mỗi người giá trị xa xỉ. So với phi thuyền còn đắt hơn, cuối, Ninh Tiểu Mỹ còn là chi cải tạo phi thuyền tiền, sau đó rời đi căn cứ, đi cái khác địa phương đi dạo, mua một ít kiểu mới trang bị, đức kéo tinh khoa học kỹ thuật rất phát đạt, tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật kết quả đều là từ nơi này chế tạo ra đến, lại bị vận hướng đến cái khác tinh cầu, mà những thứ ấy muốn mua được tốt nhất tối toàn khoa học kỹ thuật vật phẩm người. Đô hội đi tới viên tinh cầu này, không chỉ giá tiện nghi một ít, hơn nữa đều là vừa ráp xong, tựa như dĩ vãng địa cầu bình thường. Này ngoại tinh văn minh cũng có sơn trại kết quả, một ít vô lương gian thương hội đem quá hạn cũ kỹ phi thuyền cải tạo may lại. Cuối trở nên cùng kiểu mới phi thuyền bình thường bộ dáng. Lại thực nhập một ít virus trình tự, ngay cả quang não đâu kiểm tra đo lường không ra có cái gì bất đồng. Chỉ có thể đợi được thẳng chính bay về phía vũ trụ thời gian. Mới sẽ phát hiện, Ninh Tiểu Mỹ đi trước một chuyến tinh tế ngân hàng, đem tiểu một đệ nhất nhâm chủ nhân phóng tới ngân hàng những thứ ấy cũ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bán đi, đổi đã trở về chút ít tinh tế tiền, nàng không có đem những thứ ấy vật phẩm lấy ra, bởi vì những thứ ấy vật phẩm cũng không ở đức kéo tinh mặt trên. Muốn lấy lời, phải nhượng đức mẫu tinh người trở tới đây. Phí chuyên trở cũng là một khoản tiền, cho nên nàng trực tiếp bán cho ngân hàng. Mặc dù kiếm thiếu một điểm, nhưng cũng nếu so với vận đưa tới lại bán trao tay muốn tính toán rất nhiều. Nhìn một chút tài khoản chung còn lại mấy trăm ức tinh tế tiền. Ninh Tiểu Mỹ không khỏi cảm thán này dùng tiền tốc độ cực nhanh. Ngay vừa, nàng ở tiểu một chỉ đạo hạ, mua mới nhất năng lượng vũ khí. Còn có tiên tiến nhất năng lượng phục, cùng với một ít chế làm tu luyện tễ thuốc tài liệu. Còn có cái khác một ít quan trọng cấp bù, sở hoa tiền đồng dạng không ít, mà trợ cấp kim 100 vạn, lại là đã sớm dùng hết. Không chỉ như vậy, nàng còn cấp Đường Đường cùng Hách Thành chờ người mua đông tây. Đều là một ít ở cần thiết vật phẩm, hao tốn mấy trăm ức tinh tế tiền. Hiện tại tài khoản chung chỉ còn lại có 950 ức tinh tế tiền. Quá khoa trương, ngoại tinh cầu gì đó thực sự là quý. Xem ra ta sau này còn phải nỗ lực kiếm tiền, Ninh Tiểu Mỹ thịt đau. Hiện tại trên người của nàng chỉ còn lại hạ 900 nhiều ức tinh tế tiền. Chờ đến thập giai, còn muốn đi cái kia cái gì ít cấp học viện. Hàng năm sở hoa chi phí cũng đồng dạng không ít. Phi thuyền đang tiến hành cải tạo. Cần 3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Mà trong khoảng thời gian này, Ninh Tiểu Mỹ độc thân một người tới đến một chỗ đất hoang trên. Chuẩn bị trùng kích thập giai. Chỉ thấy nàng ngồi xếp bằng. Dưới thân là một đóa cự hoa, ở chung quanh, đồng dạng nở đầy rất nhiều màu lam đóa hoa, vì chúng nó bản thể hộ tống. Ở hố đen không gian ghé qua kia đoạn trong lúc, Ninh Tiểu Mỹ đã ở đem thực lực tăng lên tới cửu giai hậu kỳ đỉnh. Cách thập giai chỉ có một bước xa, đột phá cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Theo công pháp vận chuyển, trong vũ trụ năng lượng bắt đầu hướng phía cái phương hướng này hội tụ qua đây. Trong vũ trụ năng lượng không đâu không có thuộc tính, có lại là có thuộc tính chi phân, này đó hướng phía Ninh Tiểu Mỹ hội tụ qua đây năng lượng. Đều là một thuộc tính cùng vô thuộc tính năng lượng, mà thân thể của nàng cũng tốt tựa một không đáy bình thường. Bất luận hội tụ qua đây bao nhiêu năng lượng, đều bị nàng hút vào đến trong cơ thể. Nàng có một loại cảm giác, thân thể mình nội mỗi một tế bào. Đô đang cùng những năng lượng này kết hợp cùng một chỗ, trở nên càng cường đại hơn, phù có sức sống, thập giai là sinh mệnh thể một quan trọng chuyển biến, có ở trên hư không trung sinh tồn năng lực, thực lực đề thăng sẽ có cực đại khóa nhảy, mà hoàn thành một bước này, lại là bất dễ dàng như vậy, cần thiết năng lượng thập phần thật lớn, Ninh Tiểu Mỹ lại là sớm có chuẩn bị, ở trùng động không gian thời gian. Chỗ đó năng lượng nồng nạc vô cùng, nàng đang hút thu thời gian, đem một ít năng lượng tồn trữ ở tại vẫn tinh trong vòng. Hiện tại, này đó chứa đựng ở vẫn tinh nội năng lượng dũng ra. Hối nhập tới trong cơ thể nàng, cải tạo thân thể của nàng mỗi một nơi. Công pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối ở trong cơ thể nàng hội tụ thành vô số quang tia nữ mang. Này đó quang tia tương hỗ giao triền cùng một chỗ, không ngừng trong cơ thể lùi động, từ đỉnh đầu, cho tới ngón chân, đều bị này đó quang tia che phủ, tựa hồ muốn vì nàng nặng tố gân mạch, Ninh Tiểu Mỹ cổ thân thể này là không có khí quan. Càng không có gân mạch, liền óc cũng không có, toàn là bởi vì thân ở vẫn tinh trung linh hồn đến thao túng này tất cả. Mà bây giờ, cổ thân thể này vậy mà đang thay đổi. Bắt đầu xuất hiện gân mạch, sau đó mới sinh ra khí quan, như vậy cải tạo quá trình vẫn rằng có rất nhiều, mà ý thức cũng tiêu tịch đi xuống, quên mất thời gian trôi qua, rốt cuộc, hai ngày qua đi, ở đây bầu trời bỗng nhiên trở nên sáng sủa khởi đến. Nhẹ nhẹ một hệ năng lượng hội tụ ở đây, mặt đất không biết lúc nào, đã trường đầy các loại kỳ dị ngoại tinh thực vật, chúng nó còn là tân nha. Là gần đây mới mọc ra từ, bị ở đây mộc hệ năng lượng đúc, Ninh Tiểu Mỹ mắt mở, trong hai mắt phụt ra một mặt quang vượng, sáng quắc sinh diệu, bỗng nhiên, thân thể của nàng phóng lên cao, trôi nổi ở giữa không trung trong, xuống phía dưới nhìn xuống, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thân thủ hướng phía trước một hoa, một đạo lục sắc tia sáng trống rỗng hiện lên, bắn ra. Đem phía trước một khối cứng rắn tảng đá lớn cắt thành hai nửa. Mì thái thập phần san bằng, dường như kính mặt bàn bóng loáng. Này đức kéo tinh thượng thạch đầu mật độ cực cao, có thể so với kim cương, lại bị như vậy đơn giản cắt. Đây là thập giai sao? Không nhìn tinh cầu dẫn lực, nhưng ở trên hư không trung tự tại sinh tồn. Ha ha, ta rốt cuộc làm được. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt không ngừng được tươi cười. Thực lực của nàng rốt cuộc càng tiến thêm một bước, đạt tới thấp giai, trong cơ thể gen chiếm được hoàn thiện, đã không phải là tàn tật. Chúc mừng chủ nhân, hiện tại thực lực của ngươi càng tiến thêm một bước, sinh mệnh hình thái phát sinh chuyển biến, đã không hề bình thường. tuổi thọ ít nhất đạt tới hơn 200 năm tiểu một cũng hài lòng khởi đến. Chủ nhân của nó rốt cuộc cũng không còn là người yếu. Đạt tới và bình thường công dân như nhau tiêu chuẩn, hơn 200 năm tuổi thọ tính cái gì? Ta nhất định phải trở thành thiên thọ cảnh, thậm chí vạn tái cảnh cường giả. Sống lâu cái ngàn năm vạn năm, Ninh Tiểu Mỹ vẻ mặt tươi cười. Ma quyền sát trưởng, giờ khắc này, nàng tin tâm 10 phần, cảm thụ một chút trong cơ thể bộ, phát hiện trong cơ thể vẫn tinh xảy ra chuyển biến. Ở vẫn tinh chung, xuất hiện một thật nhỏ trôi, trôi cả vật thể trong suốt, tản ra nhu hòa quang mang, tựa hồ là do năng lượng cấu thành, nhẹ nhàng vừa chạm vào liền hội tiêu tan, trôi rất nhỏ. Bất nhìn kỹ, còn khó hơn lấy phát hiện, tại sao có thể như vậy? Trong cơ thể ta vẫn tinh nảy mầm. Ninh Tiểu Mỹ hướng tiểu vừa hỏi đạo, này rất bình thường, thập giai trước, vẫn tinh giống như là một viên hạt giống. Đương thực lực của ngươi đột phá đến thập giai, nó liền hội tượng hút tốc dưỡng phân, bắt đầu nảy mầm mọc rễ. Chờ ngươi đích thực lực càng tiến thêm một bước, nó còn có thể có tiến thêm một bước thay đổi. Hơn nữa linh hồn của ngươi cùng vẫn tinh phù hợp độ ở đến mức tận cùng. Này vẫn tương lai chuyển biến hình thái, cũng sẽ hoàn mỹ không rành, đối đề thăng thực lực của ngươi có cực đại chỗ tốt. Từ nay về sau, cho dù có người giết ngươi áp đi vẫn tinh, cũng không cách nào dung hòa, bởi vì này vẫn tinh bản nguyên đã cùng ngươi bản nguyên tương dung ở tại cùng nhau. Vĩnh viễn vô pháp chia lìa tiểu một tướng biết đến nói ra. Vẫn tinh là trong vũ trụ mới sinh một loại thần bí tinh thể. Nó rất chân quý, coi như là cường giả tụ tập Aladimu tinh hệ, cũng không phải người người cũng có thể đạt được một viên vẫn tinh. Vẫn tinh là mộ cái dị vị diện vẫn thạch mang đến. Phân bố đến vũ trụ các nơi, này đó vẫn thạch thượng còn mang theo một loại đặc thù tiến hóa năng lượng. Mỗi khi chúng nó rơi xuống một chỗ có sinh mệnh tinh cầu, liền sẽ làm cái tinh cầu kia sinh mệnh phát sinh thay đổi. Thừa chịu không nổi loại này tiến hóa năng lượng, hoặc là trở thành cái xác không hồn, hoặc là trực tiếp tử vong. Vẫn tinh ở Đức Mẫu tinh tượng coi như là hy hữu vật. Có thể bán được một rất giá cao tiền, đủ để mua một con thuyền C cấp phi thuyền. Hơn nữa này đó vẫn tinh thường thường một bị phát hiện, liền bị những thứ ấy người có quyền thế lợi dụng quan hệ trước một bước mua đi, lưu cấp đời sau của mình, mà vẫn tinh mang đến hiệu quả, cũng chỉ có ở dung toàn quả thứ nhất thời gian hữu hiệu. Sau này dù cho dung hợp càng nhiều đồng trúc tính vẫn tinh, cũng khởi không được phần lớn hiệu quả. Ninh Tiểu Mỹ lại nghe tiểu vừa nói một ít về vẫn tinh tác dụng. Trong lòng pha không bình tĩnh, khó tự trách mình dung hợp nhiều như vậy mộc hệ vẫn tinh, mang đến hiệu quả cũng không rõ ràng, bạch bạch lãng phí, nếu như phân cho kỳ đồng bạn của hắn, hoặc là dùng để bán, đều là không tệ tuyển trạch. Nàng cảm thụ một chút vẫn tinh chung kia trồi tác dụng, phát hiện mặc dù chính mình tu luyện, kia trồi cũng sẽ tự hành theo ngoại giới hấp thu năng lượng, sau đó chuyển hóa thành tinh thuần mộc hệ năng lượng. Một phần dùng để cung cấp trồi tự mình sinh trưởng cần thiết. Một phần khác thì lại là rót vào đến trong cơ thể nàng. Ninh Tiểu Mỹ kinh hỉ. Cứ như vậy, chính mình thời thời khắc khắc cũng chờ với ở tu luyện. Sẽ không gián đoạn, lại qua một ngày, nàng đi đến phi thuyền chế tạo căn cứ. Đứng ở cải tạo hào phi thuyền trước mặt, Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy trải qua cải tạo phi thuyền đã rực rỡ hẳn lên. Thể tích trở nên càng thêm thật lớn, đồng thời nội bộ cũng cài đặt một ít tân trang bị. Mỗi một loại trang bị cũng có quan trọng tác dụng, chính thái và viêm còn ngốc ở phía sau bên trong khoang thuyền. Phi thuyền tiến hành cải tạo thời gian, cũng không có ảnh hưởng đến chúng nó. Cơ hồ là ở trong im lặng tiến hành, Ninh Tiểu Mỹ lại đang trong phi thuyền dạo qua một vòng. Đối phi thuyền này hết sức hài lòng. Nhượng tiểu một rời đi phi thuyền, liền chuẩn bị hướng phía khác một cái tinh cầu, Đức Mãnh Tinh, xuất phát. Đức Mãnh Tinh là một viên chuyên môn dùng để tự nuôi cùng với giam giữ các loại hung mãnh sinh vật. Địa phương, viên tinh cầu này đồng dạng là ở vào Aladimu tinh hệ trong vòng. Hoàn cảnh nơi đây thập phần ác liệt, đi tới nơi này mục đích là vì đem Viêm cùng Chính Thái gửi nuôi ở đây. Nếu không nhượng chúng nó vẫn ngốc ở trong phi thuyền, cũng sẽ đem chúng nó muộn ra bệnh tới. Nhượng Mộ Hoa tâm đau. Đức Mãnh Tinh vị trí so sánh hẻo lánh, ở vào Alademu tinh hệ bên cạnh. Nếu như dựa theo chưa cải tạo tiền phi thuyền khai hướng chỗ đó, sở hoa thời gian sẽ rất trường, mà bây giờ, chỉ dùng hơn 3 giờ, liền đi tới viên tinh cầu này. Viên tinh cầu này tầng khí quyển bầu trời, tràn ngập thập phần cuồng bạo khí lưu. Phi thuyền muốn đi vào, phải muốn khởi động năng lượng vòng bảo hộ, nếu không, sẽ bị này đó khí lưu phá tan thành từng mảnh. Trên phi thuyền mặt lắp đặt có tự động gây ra trang bị. Phàm là gặp được loại này đích tình bộ, không cần ra lệnh, nó tự mình là có thể làm ra phán đoán, tự hành khởi động năng lượng vòng bảo hộ, bảo vệ phi thuyền thân thuyền, vọt vào kia cuồng bạo tầng khí quyển chung, vô số cuồng bạo khí lưu trùng kích ở ngoài phi thuyền mặt năng lượng che thượng. Lại thấy năng lượng che không chút sức mẻ, chút nào cũng không có chịu ảnh hưởng. Tùy ý bên ngoài cuồng bạo khí lãng thế nào trùng kích. Phi thuyền tốc độ vững bước đề thăng, cuối xuyên qua tầng khí quyển. Hết chương.